Chương 4. 523 bỏ hết cả tiền vốn. Lao thôn trưởng hút nhiều người như vậy huyết chi về sau, cả người liền bắt đầu có chút bành trướng. Mặt của hắn đã bị chen đến mức hoàn toàn biến hình, từ cổ địa phương đều dài ra đến một cây quỷ trảo, thẳng lẫm liệt hướng về Kiều Mộc thân thể rút đánh tới. Ngươi nhìn xem thật là đủ buồn nôn. Kiều Mộc lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, nói như thế. Thôn trưởng kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai viên nâng lên mắt cá chết, cứ như vậy hung hăng trừng mắt nàng, đem như lời ngươi nói huyền cấp công pháp giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không phải ham tiểu cô nương này nói tới huyền cấp công pháp, nói không chính xác ở phía trên thời điểm, hắn liền đã cùng bọn hắn động thủ, chỗ nào sẽ còn đem bọn hắn đưa vào tới. Vốn là muốn đem này già trẻ lớn bé 5 người đưa vào đến, đi liền thu nạp bọn họ trở thành thôn hạnh phúc thôn dân, không được liền đang ép hỏi qua công pháp về sau, đoạt bọn họ nội giới trong tất cả mọi thứ lại giết bọn hắn ăn. Có thế hiện tại xem ra, chính mình cũng thật là cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Hắn vậy mà tại một cái nhóc con nhỏ con lư ai cho cờ trên thân cắm cái như thế đại bổ nhào, quả thực đáng hận đến cực điểm. Huyền cấp công pháp Kiều Mộc ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hắn, một người chết là không cần gì công pháp. Nói xong, kinh hồng dao găm đã lặng yên vô tức bay đến thôn trưởng trước mặt, một kiếm hướng về hắn bên trái ánh mắt đã đâm tới. Này kinh hồng dao găm liền ngắn ngủi một nhỏ chi, từ biết uyên bên trong bay ra lúc đến, căn bản không hề có thanh âm. Thằng đến gần rồi lão đầu nhi trước mắt, hắn mới đông nhiên giật mình tới, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền chỉ cảm thấy ánh mắt tê dần, nửa cái trong mắt bị kinh hồng dao găm cho phi lựa chọn đi ra. A lão thôn trưởng cho tới bây giờ không bị thua thiệt lớn như vậy, bất thình lình hướng bên cạnh tiếng quát nói, hồ hương chủ, ngươi xem náo nhiệt muốn nhìn tới khi nào hồ nhị hoa lại có chút không ngừng tê khổ. Hắn này chỗ nào là tại xem náo nhiệt hắn từ vừa lúc bắt đầu liền muốn động thủ, nhưng lại tại hắn động thủ thời khắc, một cỗ nặng nề uy áp cũng đã rơi xuống trên người hắn, ép tới cả người hắn hướng xuống thấp mờ ơ y tờ ơ cờ, căn bản liền bước chân đều bước không cần né tránh. Đáng ghét hồ nhị hoa từ trong hàm răng bước ra mấy chữ, lao, lao quỷ người, người bên kia trước chống đỡ, ta, nhân mã của chúng ta thượng liền đến. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên thả ra chúng ta. Ngươi, các ngươi hiện tại buông ra, ta vẫn còn có thể để các ngươi cứ như vậy rời đi, không, bằng không mà nói. Nếu không như thế nào hống hống hống mấy đạo dài ngắn không đồng nhất tiếng giống từ cổng sân truyền ra ngoài tới. Hồ nhị hoa trên mặt vui mừng, cười lạnh một tiếng nói, hiện tại các ngươi liền xem như muốn đi, cu nở dê đi không nổi a hắn chỉ cảm thấy trên lỗ thai đau xót, một đầu thai trái liền bị người cắt xuống. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu mục lãnh lạnh nói hắn một câu. Sau đó đối bên cạnh Mặc Liên nói, ta đi đối phó bên ngoài cái kia mấy cái thi khôi, ngươi ứng trả cho bọn họ. Tiểu Kiều, yên tâm. Tiểu cô nương hướng hắn lộ ra hai viên tế bạch hàm răng nhỏ, ta hiện tại là có kháng thể người, cho dù bị cái đồ chơi này bắt đến, cũng không sợ nó cái gì. Nói xong, hướng hắn cơ cơ móng vuốt nhỏ, lưu lại ba người cùng tiểu hòa thượng ở đây ứng phó hồ nhị hoa cùng lao thôn trưởng. Chính mình thì chui ra phòng. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy ba con hành động phi tốc, mặt xanh nanh vàng thi khôi hướng về nàng phương này phi xuống lại. Nhìn tốc độ này, trên da trải rộng gần xanh như con run giống như vằn mèo, ngũ quan đã mơ hồ giống như người, nếu như không đoán sai, đây cũng là cao cấp thi khôi cấp 3. Hồ nhị hoa lúc này là bỏ hết cả tiền vốn A.